Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788 đoạt giáp. Kia Hắc Sát Ma Quân tuy là tiếp theo Giang Nam Như hóa thân công kích, trong lòng lại không có một tia thả lỏng. Hắn đã là thấy Giang Nam Như trên người khác thường áo giáp, không khỏi lo sợ. Quả thực, kia Giang Nam Như thân hình vừa động, sớm đã tới rồi bên người, Hắc Sát Ma Quân tay trái đảo qua. Một đạo linh lực phá thể mà ra, hướng Giang Nam Như công kích mà đi. Ai ngờ, kia Giang Nam Như lại là chút nào chưa động, dường như là choáng váng giống nhau. Giang Nam Như trong lòng lại là linh hoạt kỳ ảo. Nàng muốn thử một chút áo giáp uy lực, liền gắng gượng tiếp được ma quân một kích. Kia Hắc Sát Ma Quân một kích trúng tuyển, đoan mà là tấn mãnh dị thường. Giang Nam Như chỉ cảm thấy thân mình chấn động, hãy còn lui về phía sau vài bước, nhưng đi xem kia trên người áo giáp là lúc, lại chỉ là hơi hơi tan vỡ vài phần. Nhưng thấy này thân mình run lên, linh lực tục thượng, liền đem kia tổn hại chỗ tu bổ hoàn chỉnh, kia áo giáp run lên chi gian. Liền thấy này chữa trị hoàn chỉnh, mọi người không khỏi kinh hãi lên, từng người lẫn nhau nhìn thoáng qua, không rõ trong đó huyền bí. Kia Hắc Sát Ma Quân cũng là cả kinh. Hắn vừa mới tuy chưa từng dùng ra toàn lực, nhưng cũng có 5-6 phân lực đạo. Kia lực đạo phá thể mà ra, cư nhiên khó có thể đục lỗ đối phương phòng ngự, chẳng lẽ nàng này được đến hiếm có áo giáp bảo vật. Hắc Sát Ma Quân đôi mắt hơi hơi nheo lại, liền nhìn về phía kia áo giáp, ánh mắt đều thay đổi lên. Quả thực, nếu là như Hắc Sát Ma Quân suy nghĩ, thu hoạch đến Giang Nam Như trên người bảo giáp, ở hơn nữa bản thân tu vi ngang nhau thực lực người tu chân chung, tất nhiên là không người có thể địch. Nghĩ đến đây, kia Hắc Sát Ma Quân không khỏi đỏ mắt lên. Như thế nào, Ma Quân là muốn ta trên người này khoản bảo giáp không thành? Giang Nam Như thấy Hắc Sát Ma Quân trầm ngâm hồi lâu, mới chậm rãi nói. Lúc này nàng đã là biết chính mình khôi giáp năng lực, trong lòng lại nhiều vài phần tự tin. Hừ, chớ nhiều lời, chạy nhanh một trận chiến. Kia Hắc Sát Ma Quân lại là nhẹ nhàng hừ một tiếng, chậm rãi nói. Lúc này, Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương tổng bộ đã là mau khó giữ được. Hắc Sát Ma Quân như thế nào sẽ có thời gian ở chỗ này cùng người khác rong dài. Chỉ thấy kia Hắc Sát Ma Quân đem bàn tay to một chảo, hướng Giang Nam Như đầu nhéo lại đây, cặp kia bàn tay to tới mau lẹ. Giang Nam Như tuy rằng đối chính mình khôi giáp có tin tưởng, lại không dám làm đối phương đối với chính mình đầu xuống tay. Nhưng thấy Giang Nam Như thân mình lệch về một bên, cổ uốn éo, liền đem kia đối phương công kích nhẹ nhàng tránh né qua đi. Nhưng kia Hắc Sát Ma Quân há là tầm thường người, nhất chiêu qua đi, sau chiêu liền tới. Nhưng thấy này đôi tay liên hoàn, nhất chiêu mau tựa nhất chiêu mà đến, Giang Nam Như tránh né vài lần, chung quy nhất thời vô ý, không có thể né tránh nhiều mặt công kích. Chỉ thấy Hắc Sát Ma Quân đôi tay bắt lấy Giang Nam Như sau cổ, liền muốn cưỡng chế đoạt lấy kia bảo giáp. Kia Hắc Sát Ma Quân trong lòng, bảo giáp bất quá là Giang Nam Như trong cơ thể linh lực ngưng kết mà thành. Kia Hắc Sát Ma Quân tâm chi niệm niệm, Giang Nam Như trong lòng lại là âm thầm buồn cười. Nhưng Giang Nam Như lại không thể biểu hiện quá mức coi khinh, nếu không kia Hắc Sát Ma Quân tự nhiên sẽ tâm sinh nghi ngờ. Nhưng thấy Giang Nam Như đem thân mình một lui, cư nhiên muốn tránh né kia Hắc Sát Ma Quân công kích. Ai ngờ, Hắc Sát Ma Quân lại là giống như biết trước giống nhau, hai chân một sai, tự nhiên theo sát này thượng. Chỉ thấy Hắc Sát Ma Quân trong miệng hét lớn một tiếng, nhưng thấy này đôi tay một hiên, kia bảo giáp cư nhiên bị ngạnh sinh sinh xả xuống dưới. Hắc Sát Ma Quân trăm triệu không nghĩ tới như thế đơn giản, trên mặt hiện ra không thể tin được biểu tình. Hắn đã là vui vô cùng, vội vàng thân hình một lui, cùng Giang Nam Như kéo ra khoảng cách. Nhưng thấy này hỉ khí dương dương, nhìn kia bảo giáp tựa hồ cực kỳ vừa lòng. Hết chương.